Vũ Thần Chúa Tể, chương 2964, Đạo Bất Đồng. Khóc chuyện audio.com, đều do hạng vô địch ngay từ đầu theo chúng ta nghe hắn và mấy vị sư huynh nói qua này Tần Trần tiếng xấu, đưa tới mấy vị sư huynh đối này Tần Trần cũng có chút bất mãn, muốn thay hạng vô địch xuất đầu, giáo huấn đối phương, hại chúng ta bây giờ đều chỗ nguy hiểm trong đúng vậy a, bằng không nể tình cùng là thiên công tác đệ tử phân thượng, các sư huynh mời đối phương cùng nhau chém giết này đại quân yêu thú, chúng ta bây giờ nói không chừng đã tại tu nhận cái này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, cái nào phải dùng tới giống bây giờ, trong lòng run sợ. Đáng chết, hạng vô địch thật là đáng chết. Vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không cùng này Tần Trần nói tốt? Ta xem thực lực của hắn, chỉ sợ là đã đạt đến bá chủ cấp bậc, mạnh không có biên. Bá chủ, làm sao có thể, tự liền Trì Văn Mẫn sư huynh bọn họ đều không còn trở thành bá chủ, người này chính là bá chủ. Bất quá ta ngược lại thật ra nghe nói, thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử đã trở thành bá chủ cao thủ, còn từng mời qua bản Hoa Dung cùng Trì Văn Mẫn sư huynh cùng nhau liên thủ thăm dò này bảo địa, chỉ bất quá chưa vị sư huynh có chút kiêng kỵ tự cự tuyệt này Tần Trần nghe nói đang tìm thần chiếu thánh tử, thật chẳng lẽ là một cái bá chủ cao thủ. Tam đại thiên công tác rất nhiều thánh tử thần niệm đều ba động, nhìn Tần Trần khí sắc đã phát sinh biến hóa, có một ít sợ hãi. Bất luận cái gì thực lực cao cường thánh tử tại Tần Trần phía trước đều có chút đê điều, không dám ló đầu. Làm sao, Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn, bản thiếu thay trong các ngươi thanh trừ bại hoại, các ngươi hẳn là cao hứng mới là, lại bản theo gương mặt. Chẳng lẽ còn muốn cùng bản thiếu đối nghịch, Tần Trần giết hạng vô địch sau, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn. Tần Trần, người đã phế bản Hoa Dung, thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta không chết không thôi hay sao? Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn sắc mặt khó coi, người tu vi tuy là cường hãn, nhưng chúng ta tam đại thiên công tác nhiều như vậy thánh tử thật muốn liều mạng lên, người cũng chưa chắc có thể đơn giản bắt chúng ta, với lại, người bây giờ chỉ là phế bản Hoa Dung một người, còn có hoàn truyền chỗ trống, nếu người thực có can đảm giết chúng ta nhiều như vậy thiên công tác thánh tử, sớm muộn cũng sẽ tiết lộ phong thanh, đến thời điểm thiên công tác tổng bộ cũng sẽ sắp xếp chấp pháp cao thủ tới trước, đưa người chém giết. Sắc mặt hai người tái nhợt, bọn họ đã cảm nhận qua bản Hoa Dung, trong cơ thể bổn nguyên, lực lượng, đều biến mất hết, đã triệt để trở thành một phế nhân, trong lòng kinh sợ có thể nghĩ. Bản Hoa Dung thân là huyết dương phủ thiên công tác đại sư huynh, luận thực lực cùng bọn họ ngang nhau, lại cứ như vậy trở thành một phế nhân, hai người bọn họ nếu như tiếp tục cùng Tần Trần đối kháng tiếp, rất có thể sẽ đối mặt đồng dạng kết quả, trong lòng lập tức hiện ra đến sợ hãi. Trước Tần Trần đại phát thần uy, trong nháy mắt ở giữa đẩy lui bọn họ lực lượng, đã tại trong lòng hai người lưu lại vô địch hình ảnh. Hai người theo ở sâu trong nội tâm tự rút lui. Ha ha ha, hai vị nói giỡn, bản thiếu cũng là thiên công tác thánh tử, làm sao sẽ làm ra đấu tranh nội bộ sự tình tới. Tần Trần đột nhiên nói gió nhất chuyển, cười híp mắt nói. Khóc chuyện audio.com. Trước là các ngươi sẽ đối bản thiếu động thủ, sở dĩ bản thiếu mới bị vội vã đánh trả, nếu là hai vị không muốn gây chiến, bản thiếu tự nhiên cũng sẽ không động thủ đem hai vị chém giết, hai vị nói có đúng hay không? Chu Vũ Thánh ở một bên ngừng, không khỏi thở phào một cái, hắn chỉ sợ Tần Trần đại khai sát giới, đem nơi này tam đại thiên công tác đệ tử tất cả đều giết, nếu quả thật là như vậy, Diệu Quang Thánh chủ đại nhân đều bảo vệ không được hắn. Đúng, đúng, Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn nghe cũng vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Hạng vô địch tiểu tử này chết cũng là chết, người này gian ngoan mất linh, khích bác ly gián, Tần huynh xem như Quảng Hàn phủ thiên công tác cao thủ thanh lý môn hộ, đó cũng là cử chỉ bình thường. Chúng ta thiên công tác ở chỗ này gặp nhau, cũng là duyên phận, hẳn là như thể chân tay, không có nội đấu thời gian, nếu như liên thủ, đủ để cướp đoạt này trong bảo địa nhiều bảo tàng. Đúng, Tần huynh, nơi này thì có một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, chỉ cần chúng ta liên thủ chém giết này ác thú đại quân, đến thời điểm tựu có thể được cái này thánh mạch tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào bá chủ cảnh giới, tại đây bảo địa trong quét ngang. Đối phương lập tức chịu thua, đề nghị nói ra, tức khắc xa xa ác thú đại quân, lộ ra vẻ cảnh giác. Liên thủ coi như, đạo bất đồng bất tương vi mưu, mấy vị có thể mang theo người mình đi. Tần Trần khoát tay một cái nói. Đi, đi chỗ nào, Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn ngẩn ra, khí sắc tức khắc khó xem, Triệu Lương Hàn kiềm nén giận dữ nói. Tần huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ độc chiếm cái này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch không được, đây chính là chúng ta phát hiện. Là các ngươi phát hiện không sai. Tần Trần gật đầu, bất quá, bản thiếu trước tân tân khổ khổ thay các ngươi rõ ràng trong đội ngũ con cá thối, hôi cả giỏ công lao lớn như vậy, cái này viễn cổ thánh mạch coi như làm thù lao tuy là cũng liền một dạng, nhưng bản thiếu miễn cưỡng vui vẻ nhận. Ngươi, Triệu Lương Hàn tức đến cả người run, Tần Trần đây cưỡng đoạt, bọn họ tân tân khổ khổ, nghĩ hết biện pháp, mới đánh lén người bá chủ này ác thú, mới sắp nhận được cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần Trần một câu nói, sẽ cướp đi, quả thực khinh người quá đáng. Hắn thiên công tác các đệ tử cũng đều là tức giận dũng động, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng bản thiếu là địch? Tần Trần ánh mắt phát lạnh toát ra sát cơ. Các ngươi bị người xúi dục, sẽ đối bản thiếu xuất thủ, bản thiếu đã đại từ đại bi, bỏ qua cho bọn ngươi, chẳng lẽ phải muốn tại đây nhất kiện ngoại vật trên, cùng bản thiếu vạch mặt. Nhìn như vậy đến, là bản thiếu quá nhân từ, không phải là từng cái giết các ngươi mới được. Không, không, Tần huynh ngươi hiểu lầm. Chỉ Văn Mẫn vội vàng kéo lại Triệu Lương Hàn, chắp tay nói. Cái này viễn cổ thánh mạch vốn nên là Tần huynh chiến lợi phẩm, Tần huynh thay chúng ta thanh trừ con cá thối, hôi cả giỏ, chúng ta vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám nói cái gì muốn đi. Như vậy cũng tốt, vẫn là chỉ huynh biết thời thế tốt, các ngươi ba thế lực lớn thiên công tác đệ tử có thể lăn. Tần Trần khoát tay một cái nói. Phải, góc chuyện audio chấm cơm. Chỉ Văn Mẫn cúi đầu nói, nhưng trong lòng cũng tức giận ào ào, Triệu Lương Hàn không áp chế được, sẽ liều mạng, lại bị hắn từ từ ngăn lại. Đi, rời khỏi nơi này trước, không muốn làm đánh nhau vì thể diện, bằng không người ta đều phải chết ở chỗ này. Ở tại bọn hắn trấn an dưới áp chế, Chỉ Văn Mẫn mang theo Triệu Lương Hàn còn có ba thế lực lớn thiên công tác thánh tử, lập tức rời đi, nháy mắt biến mất. Tần huynh, người cứ như vậy để cho bọn họ rời khỏi. Khúc Cao Phong bay đi đi lên, cao mày. Không có ta muốn dính vào các ngươi thiên công tác sự tình, mà là hai người này, rõ ràng tâm bất cam tình bất nguyện, ngươi như thế cho bọn họ rời đi, cùng có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ báo thù, không có từ bỏ ý đồ. Không sai, Quyền Mộ Liễu cũng nói, hai người này chịu lớn như vậy sỉ nhục nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đến lấy lại danh dự, nếu như Tần huynh ngươi không xuống tay được, có thể cho chúng ta tới động thủ, chúng ta không có thiên công tác người, cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện, dù sao này thiên giới thí luyện là không cho phép sau đó thu nợ, đây nhiều lần lịch lãm quy củ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.